quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh với nét đoan trinh tươi đẹp như màu hoa xinh. Có đôi khi thấy buồn một mình, tâm hồn không sâu không tiền đi ai. Màu mặt tơ ngây tóc xóa buồn dài, lời yêu đương vẫn rót bên tai nhưng lòng không hề yêu ai. Bên xuân xin ước hẹn ngày mai, tuổi thơ ngây qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say xưa mãi trường thân mến và bao niềm tâm tư. Tâm hồn không sâu không phiền vì ai, màu mặt tơ ngây tóc xóa buồn dài, lời yêu đương vẫn rót bên tai nhưng lòng không hề yêu ai. Bên xuân xin ước hẹn ngày xưa mãi trường thân mến và bao niềm.